đề gì. Lòng tự trọng tương đối mạnh nguyên thân cũng liền không có thỉnh cầu học bổng loại hình, tính toán thi đại học xong liền đem phòng ở bán đi hoặc là thuê, bản thân đi đại học ở ký túc xá, an bài được rất thỏa đáng. Nhưng hắn không phải nguyên thân, cũng không nguyện ý khổ cấp cấp sinh hoạt. Trong túi không có tiền làm gì đều muốn chột dạ nửa phần, huống chi hắn còn nghĩ dựa vào bản thân năng lực đặc thù vơ vét nhân tài mở công ty kiếm nhiều tiền, cần tài chính khởi động. Chương 6, vai phụ hiện thân. Muốn hay không thử một chút? Nghĩ đến kiếm tiền, Hà Húc chẳng biết tại sao theo bản năng nghĩ tới vừa mới tiệm mì lão bản Tiết Minh Kiệt. Cấp 3 sao thiên phú mặc dù không bằng đường ấu hình ngũ tinh, nhưng tuyệt đối cũng không phải cái gì nát đường cái đồ vật. Vừa mới hắn có thế một mực không có nhàn rỗi, tra xét không ít người thuộc tính, cơ bản đều chỉ có một tinh thậm chí là không, có thể có tam tinh thiên phú cũng chỉ có tiệm mì lão bản một cái như vậy. Mà lại quan trọng nhất là cái này thiên phú gọi, đánh bạc. Đường ấu hình ngũ tinh lập trình thiên phú tuy nói cao cấp hơn. Nhưng dựa theo Hạ Quốc giáo dục cơ chế cấp 2, cấp 3 học cơ bản chỉ có ngữ đếm bên ngoài toán lý hóa, âm nhạc thể dục những này quy định ra chương trình học khoa mục đều hận không thể toàn chiếm rơi, càng đừng đưa đi học ngoại khóa kiến thức. Thiên phú chỉ là thiên phú, cao đến đâu thiên phú không có học tập thậm chí không tiếp xúc qua cũng đều là cũng không có cái gì trứng dùng. Đường ấu hình muốn tiếp xúc lập trình tối thiểu nhất muốn tới đại học. Mà lại người vận mệnh quỷ tích không chừng, có thể hay không học lập trình cái này môn chuyên nghiệp còn chưa nhất định đâu, cũng tỷ như Tô Vũ có nhị tinh văn học thiên phú. Kết quả mệnh cách tìm chất không phải là cái lang băm a, lấy đường ấu hình tình trạng vị này ngũ tinh cấp bậc, máy tính thiên tài, chỉ sợ vẫn là cái ngay cả khởi động máy đều suy nghĩ không rõ gà mờ máy tính si. Nhưng, đánh bạc, cái này thiên phú lại bất đồng. Dựa theo Hạ Quốc người thói quen sinh hoạt đánh một chút mạt chược bài poker tiêu khiển quả thực không thể bình thường hơn được, nghĩ không ra phát ra từ mình thiên phú cũng không thể. Bởi vậy Hạ Húc cơ hồ có thể khẳng định, cái này Tiết Minh Kiệt đánh bài tuyệt đối là một tay hảo thủ. Mà lại đã làm người sắp chết, vai phụ nhân vật. Nhất định là muốn có một ít đặc thù hoặc đưa đến một chút tác dụng. Nếu như tính luôn cái này đánh bạc thiên phú nói cũng không khó suy đoán kịch bản bên trong khẳng định có đánh bạc tương quan tình tiết. Đây là một rất tốt lợi dụng điểm, kịch bản nhất định là có hắn tất nhiên quán tính, đánh bạc tình tiết bên trong nếu như Tiết Minh Kiệt cùng nhân vật chính đối địch kia cơ bản cũng là thua tán gia bại sản, nếu như cùng nhân vật chính hợp tác liền tỷ lệ lớn là một đường toàn thắng hoặc là nghịch cảnh lật bàn. Hắn mặc dù không biết cụ thể sẽ là dạng gì kịch bản, nhưng đã có thể thông qua thuộc tính bản nhìn thấy vai phụ mệnh cách. Khẳng định cũng có thể nhìn thấy nhân vật chính mệnh cách, chỉ cần tìm được kịch bản nhân vật chính, nhân gia ăn thịt thời điểm luôn có thể đi theo hút chút nước. Ta trước xem tình huống một chút tổng không có vấn đề đi. Trong đầu tính toán một phen, Hạ Húc nhịn không được có chút động tâm. Trước xa xa quan sát tìm ra kịch bản nhân vật chính luôn luôn không có vấn đề. Bất kể là tiểu thuyết, anime, điện ảnh, phim truyền hình, kỳ thật tình tiết đều có dấu vết mà theo thậm chí có đặc biệt mô bản, tỉ như phim hình sự, phim tai nạn, siêu anh hùng phiến, mỗi một loại đều có bản thân quan điểm chủ yếu. Hoặc là chính nghĩa tất thắng, hoặc là cứu vớt thế giới. Chi tiết chỗ cũng có, tỉ như có khói vô thương, tỉ như ngã xuống sườn núi bất tử, tỉ như nói đánh xong một trận trở về cưới vợ đều muốn lĩnh cơm hộp. Chờ kịch bản dần dần triển khai, thông qua các loại mánh khóe luôn có thể đem kịch bản đại khái đi hướng đoán ra được, đến lúc đó rồi quyết định cũng không muộn. Muốn tìm kịch bản nhân vật chính cùng cái khác vai phụ Tiết Minh Kiệt nơi đó chính là cái chỗ đột phá, hắn muốn tham dự kịch bản liền nhất định sẽ cùng những người khác sinh ra gặp nhau, có thể lợi dụng nghỉ giữa khóa thời gian cùng tan học thời gian chậm chậm một lần. Hạ Húc suy tư một bên hướng bản thân phòng học đi tới. Lúc nghỉ trưa trong trường học quy định nhất định phải ghé vào trên chỗ ngồi ngủ trưa. Bởi vậy thời khắc này sân trường cơ bản không có bóng người, vạn vật im tiếng. Sau lưng đột nhiên vang lên hơi yếu tiếng bước chân, đường ấu hình đã nện bước chạy chậm đuổi theo. Ta biết rõ ngươi vừa mới kỳ thật chỉ là muốn mời ta ăn cơm, cảm ơn. Đường ấu hình vốn là muốn trực tiếp chạy tới, nhưng lại phản phất thật vất vả lấy dũng khí, dừng lại e lệ nói một câu cảm tạ, sau đó như bay chạy vào phòng học. Hạ Húc theo bản năng hướng phía bóng lưng dùng cái thăm dò thuật. Độ thiện cảm, 60, không hiểu có loại chơi công lực trò chơi cảm giác là chuyện gì xảy ra, mà lại độ thiện cảm cái đồ chơi này dễ dàng như vậy phồng. Hà Húc thần sắc có chút quái dị. Trước đó độ thiện cảm rõ ràng mới chỉ có 10 điểm tới, lần này liền tăng vọt 50 điểm, nếu là dựa theo thang điểm 100 lời nói đều đạt tới tuyến hợp lệ. Có vẻ như bản thân vừa rồi trừ mời người ta ăn bát mì bên ngoài cơ bản đều là tại hung nhân A. Ngay cả ăn mì trên thực tế đều là ép buộc tính. Cái này mẹ nó có thế trướng độ thiện cảm, còn tăng nhiều như vậy. Cái này tiểu bạch hoa đừng không phải có cái gì đặc thù yêu thích. Ai ai ai? Ngươi và đường ấu hình đã làm gì? Ta nghe người ta nói giữa trưa ngươi cưỡng ép lôi kéo nàng cùng ngươi ăn cơm. Trở lại phòng học ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi cùng bàn Mã Binh lập tức tỉnh cả ngủ hỏi tới bát quái, nói xong còn giơ ngón tay cái, không nghĩ tới Húc ca ngươi đã vậy còn quá dũng, quả thực là chúng ta mẫu mực a. Hà Húc chỉ là không thèm để ý bình thường trợn mắt. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng Mã Binh bát quái dục vọng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Húc ca ngươi nghĩ như thế nào đến tìm đường ấu hình cái kia buồn bực bình dầu, ta xem chúng ta ban trưởng cả ngày soát những cái kia bá đạo tổng giám đốc phim truyền hình. Ta muốn là có ngươi như thế dũng trực tiếp liền đem ban trưởng bắt lại. Bọn hắn ban trưởng cũng là dáng dấp không tệ mùi tử, chủ yếu nhất là tính cách cởi mở biết ăn mặc. Tuy nói không có thật cùng trong tiểu thuyết phim ảnh một dạng bài xuất cái gì hoa khôi lớp hoa khôi trường, nhưng ở trong lớp cũng coi như rất nhiều nam sinh trong suy nghĩ tình nhân trong mộng cấp bậc nhân vật. Đáng tiếc cái tuổi này phần lớn người cũng đều giới hạn trong bí mật miệng ba hoa cùng thầm mến, dám biến thành hành động đều là ít càng thêm ít chân chính dũng sĩ, đây cũng là Mã Binh hưng phấn như vậy cùng bát quái nguyên nhân. Đã là đánh vỡ cấm kỵ phấn khởi cũng là thay vào chính mình. Nhân gia bá đạo tổng giám đốc hạch tâm là tổng giám đốc, không phải bá đạo, ngươi không có tiền còn bá đạo mùi tử sẽ chỉ mắng ngươi sắt thép thẳng nam thần kinh bệnh, ngủ ngươi cảm giác đi, trong mộng cái gì cũng có. Hà Húc có chút im lặng uống nắng non nớt thiếu niên sai lầm lý giải. Đương nhiên, còn có một cái to lớn sai lầm hắn không có điểm ra tới. Chỉ là hoa khôi lớp mà thôi, không phải đường ấu hình đoá này khuynh thành tuyệt sắc tiểu bạch hoa đối thủ. Lại thế nào biết trang điểm cho ăn bể bụng cũng chính là các lộ võng hồng minh tinh tiêu chuẩn. Đặt vào đóa này bảo tàng tiểu bạch hoa không tìm chạy đi tìm tiểu bang hoa mới là thật ném dưa hấu nhặt hạt vừng, đầu bị lừa đá. Không còn phản ứng Mã Binh cái này tuổi dậy thì phấn khởi thiếu niên, Hạ Húc ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi dưỡng sức, thành thành thật thật nghỉ trưa hoàn tất, sau đó thừa dịp nghỉ giữa khóa thời gian chạy đến cửa trường học giám thị nổi lên Tiết Minh Kiệt tiệm mì. Cũng không phải là dùng cơm thời gian. Vốn là sinh ý chênh lệch tiệm mì tự nhiên càng thêm vắng lạnh, Hạ Húc từng cái xem xét ra vào người thuộc tính bản đều phí không là cái gì công phu. Cũng không biết là vừa vặn đụng vào vẫn là đường ấu hình vượng phu mệnh cách phát huy tác dụng. Lúc đầu chỉ là dự định lợi dụng sau khi học xong thời gian trước giám thị, không có ý định trong thời gian ngắn ra thành quả Hạ Húc vậy mà thật sự vẻn vẹn bởi vì này không đến 10 phút có thu hoạch ngoài ý muốn. Tính danh, Diêu Đại Võ, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất. Vai phụ, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, đánh bạc, ba tinh, đặc thù, không chấp niệm, lão tử lúc này nhất định phải làm cho hắn vậy nếm thử tán gia bại sản tư vị. Hảo cảm, không. Tính danh, Chu Quang, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, người sắp chết, thiên phú tiềm lực, đánh bạc, hai tinh. Tính danh, Cao Sĩ. Tính danh, Thiệu Phúc. Chương 7, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Sáu cái âu phục dày da, khí chất lại có vẻ dáng vẻ lưu manh, giống như là hỗn đen người tiến vào Tiết Minh Kiệt tiệm mì. Rất xa nghe không được thanh âm, nhưng từ tứ chi động tác đến xem hiển nhiên sinh ra xung đột, tự hồ là lấy Diêu Đại Võ cầm đầu sáu người này đang bức bách Tiết Minh Kiệt làm gì. Đều không ngoại lệ, sáu người này mệnh cách đều là thuần một sắc, vai phụ, người sắp chết. Mà lại theo Hạ Húc đem sáu người này thuộc tính bản từng cái xem xét, mặc dù tạm thời vẫn là không tìm được nhân vật chính, nhưng lại có một cái ngoài ý muốn niềm vui. Người sắp chết, bị kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối, chỉ còn lại một tháng tuổi thọ Chương Kiến Dân lòng như trâu nguội, nghĩ đến cả đời mình thành thành thật thật cái gì cũng không còn làm qua, cái gì cũng không có hưởng thụ qua, quyết định trước khi chết thật tốt phóng túng một thanh. Mượn rượu tiêu sầu một đêm qua đi. Say rượu tỉnh lại Chương Kiến Dân đi trên đường, trùng hợp gặp được Diêu Đại Võ cùng Tiết Minh Kiệt đánh cược, không quan tâm gia nhập trong đó. Một đoạn như là kịch bản giới thiệu vắn tắt giống như văn tự từ xuất hiện ở vai phụ mệnh cách tình hình cụ thể giao diện. Xem ra đây chính là người sắp chết, bộ phận kịch tình. So sánh đáng tiếc là văn tự cũng chỉ có nhiều như vậy, đằng sau đều bị một cái im lặng tuyệt đối sơ lược, có thể cấp cho giá trị tham khảo so sánh có hạn. Hẳn là gặp được đủ nhiều nhân vật trong kịch bản, sở dĩ giải tỏa phát hiện kịch bản manh mối. Hạ Húc có chút lo được lo mất. Trước đó xem xét những này kịch bản vai phụ mệnh cách tình hình cụ thể hiện ra đều là dấu chấm hỏi, nhưng đem Diêu Đại Võ mấy người bọn hắn thuộc tính tra xét xong sau liền hiện ra kịch bản giới thiệu vắn tắt, ở trong đó nhân quả quan hệ cũng không khó suy đoán. Để hắn có chút xoắn suýt là cái này kịch bản giới thiệu vắn tắt phía sau im lặng tuyệt đối, rốt cuộc là những thứ khác đều tóm tắt chỉ có thể biểu hiện nhiều như vậy, vẫn là nói tìm được càng nhiều nhân vật trong kịch bản hoặc kịch bản nhân vật chính sau có thể xem xét càng đầy đủ kịch bản giới thiệu. Nếu như nói có thể giải khóa hoàn chỉnh kịch bản giới thiệu, dù chỉ là dự lãm giống như kịch bản giới thiệu vắn tắt cũng đủ làm cho hắn nắm giữ tiên tri ưu thế, như là người trùng sinh bình thường tiến hành rất nhiều mưu đồ bố trí. Nhưng nếu như chỉ là ngần ấy lướt qua liền thôi bối cảnh bàn giao cùng kịch bản kiếp nổ. Như vậy đưa đến tác dụng cũng rất có hạn, đừng nói y theo kịch bản mưu đồ, ngay cả phán đoán phải chăng gặp nguy hiểm đều không cách nào hoàn toàn xác định. Đương nhiên, điểm này giảng giới giá trị tham khảo vẫn phải có, thậm chí nếu như đều theo chiếu, điện ảnh, sáo lộ còn có thể mơ hồ suy đoán ra không ít thứ, chỉ là không có cách nào xác định mà thôi. Người sắp chết, trước đó bị danh tự này dọa sợ, nhìn giới thiệu vắn tắt cái này kỳ thật hẳn là một cái hài kịch. Hạ Húc mỗi chữ mỗi câu hết lần này đến lần khác quan sát người sắp chết, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Dựa theo bản thân nhiều năm, xem phim kinh nghiệm, làm ra một chút suy đoán. Tiểu nhân vật phát hiện mình không còn sống lâu nữa bắt đầu phóng túng bản thân, không cố kỵ nữa hậu quả, không còn cân nhắc nguy hiểm hay không, các loại lăn đầu thanh không muốn sống. Kết quả lại thường thường hình thành tương phản, các loại trùng hợp vận may sáng tạo kỳ tích cùng trò cười, càng không sợ chết càng không chết được, cuối cùng bình thường tất cả đều vui vẻ, phát hiện mình bệnh nặng chỉ là lầm xem bệnh, rất bài của hài kịch sáo lộ. Nhưng đây chỉ là điện ảnh sáo lộ. Tuy nói những này vai phụ mệnh cách đằng sau đều đi theo cái đánh ký hiệu chỉ tên sách tiêu đề. Nhưng không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ cho thấy cái này liền nhất định là điện ảnh loại hình tác phẩm. Coi như thật là điện ảnh cũng không bài trừ chơi phản sáo lộ khả năng, thậm chí rất nhiều hài kịch so bi kịch còn nguy hiểm hơn, bởi vì nhiều khi vì chế tạo trò cười thường thường sẽ không cố kỵ đạo đức pháp luật logic những này, cười hì hì dùng tàn nhẫn thủ đoạn chế tạo không đầu không đuôi trò cười tình tiết quả thực không nên quá nhiều, bất kể nói thế nào, đầu tiên tối thiểu có thể xác định người sắp chết nhân vật chính là một gọi Chương Kiến Dân. Mà Tiết Minh Kiệt cùng Diêu Đại Võ sẽ làm đệ nhất màn kịch bản vai diễn. Nếu như dựa theo sáo lộ đi, cơ bản cũng là không thèm đếm xỉa Chương Kiến Dân muốn thử một chút đánh bạc, cưỡng ép tham dự vào Tiết Minh Kiệt cùng Diêu Đại Võ đánh cược. Kết quả vốn nên tán gia bại sản lăng đầu thanh lại dựa vào nghịch thiên vận khí điên cuồng thắng tiền. Hạ Húc đầu óc một mực rất tốt, lại nhìn qua không ít cùng loại sáo lộ điện ảnh, tham chiếu lấy một phần nhỏ kịch bản giới thiệu vắn tắt ngược lại là mơ hồ suy đoán ra kịch bản, đến như có đúng hay không xác thực cũng chỉ có thể lưu lại chờ sau nhìn. Mặc dù rất nhiều nơi không hề xác định tính cùng nguy hiểm, nhưng là không phải là không thể thao tác một lần, vớt chút món tiền nhỏ vẫn là không có vấn đề. Hiểu rõ kịch bản, Hạ Húc trong lòng có quyết đoán. Tiếp tục quan sát một hồi, Diêu Đại Võ đám người cũng chưa tại Tiết Minh Kiệt mặt tiền cửa hàng bên trong dừng lại bao lâu, mà là đặt xuống lời hung ác giống như khí thế hung hăng hiếp bách một trận liền đá ngã lăn mấy trương cái bàn băng ghế nghênh ngang rời đi, toàn bộ quá trình cũng chưa tới 10 phút. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong kịch tình nhắc tới đánh cược cũng không phải là hôm nay. Lúc này chỉ là Diêu Đại Võ đến Hạ Chiến Thư. Hẳn là mặt khác hẹn thời gian điểm. Cái này đối Hạ Húc mà nói ngược lại là chuyện tốt, hắn cũng cần làm điểm chuẩn bị, mà lại minh sau hai ngày trùng hợp là cuối tuần, nếu là muốn theo dõi vừa vặn không cần lo lắng cúp cua. Hắn còn nghĩ có thế thật tốt hưởng thụ một thanh cuộc sống đại học, đó mới là tiêu giao thời gian, có thế đừng ảnh hưởng trường học sinh hoạt liền trả là đừng ảnh hưởng thật tốt. Đưa mắt nhìn Diêu Đại Võ một đoàn người rời đi, cách lên lớp cũng chỉ có một lượng phút. Hạ Húc từ tiệm mì trên cửa chính thu tầm mắt lại. Quay đầu dung nhập dòng người trở về cấp lớp phòng học. Trong phòng học đích xác rất ít người, không đến 10 cái. 10 phút nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi không hề dài, nhưng vẫn cũ là khó được buông lỏng thời gian, tăng thêm lại là vừa nghỉ trưa xong, đại đa số người đều ra ngoài tiến hành đi nhà xí, mua đồ ăn vặt các loại việc động, không đến chuông vào học tiếng vang lên căn bản là sẽ không trở về. Bất quá, Hạ Húc vừa tới phòng học cửa sau liền liếc nhìn một cái bóng dáng bé nhỏ chính rón rén cùng làm tặc một dạng đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xổm người xuống đưa tay luồn vào mở miệng bàn học. Lén lén lúc lúc, làm gì chứ? Hạ Húc một thanh từ phía sau một thanh sách ở đường ấu hình sau cổ áo, đưa nàng từ ngồi xổm tư sách thành thế đứng, khiếp khiếp khuôn mặt nhỏ vậy quay lại. Đường ấu hình thần sắc né tránh, không có. Không có gì. Thật sự. Vậy ngươi vừa mới tại ta trên chỗ ngồi lén lén lúc lúc làm gì, ta hiện tại rất có lý do hoài nghi ngươi trộm đồ. Hạ Húc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khóe miệng kỳ thực lại mang theo một sợi nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Lấy đường ấu hình tính tình hiển nhiên sẽ không là loại kia trộm vặt móc túi người, mà lại hắn vừa mới vậy hơi nghiêng mắt nhìn đến một điểm. Đường ấu hình cũng không phải là tại cầm đồ vật, ngược lại là nhét vào cái gì đến hắn bàn học bên trong. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn dọa một cái đóa này tiểu bạch hoa, lừa dối minh bạch nàng muốn làm gì thôi. Không có không có, không phải như vậy, ta chỉ là... Chỉ là... Hạ Húc lời nói hiển nhiên mười phần hữu hiệu. Một cái lòng tự trọng mạnh đến ngay cả người khác một bữa cơm ân huệ nhỏ đều không muốn tiếp nhận người, lại thế nào có thể sẽ đi ăn cắp, càng đừng xách là trên lưng có lẽ có kẻ trộm tội danh. Nghe xong hoài nghi mình trộm đồ, đường ấu hình lập tức gấp. Ủy khuất hốt hoảng muốn giải thích, có thể nói đến cuối cùng lại chần chờ ở chớp mắt. Chương 8, bốn chữ tiêu đề. Không phải như vậy. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại còn là vụng trộm cho ta trong ngăn kéo nhét thư tình? Hạ Húc ngoạn vị cười, làm bộ liền hướng đường ấu hình vừa mới nhét đồ vật góc khuất tìm kiếm. Đừng. Một sợi xấu hổ vừa phù hiện ở trên mặt đường ấu hình thấy vậy vội vàng muốn ngăn cản. Có thế Hạ Húc trước một bước lấy tay, vừa mới nàng lại bởi vì xấu hổ hoảng hốt chớp mắt, tự nhiên là không kịp ngăn cản. Bị Hạ Húc đem giấu vào bàn học đồ vật lật ra tới. Ngược lại cũng không phải thật là thư tình hoặc là cái khác làm người mơ màng đồ vật. Mà là một tấm dúng gió 10 nguyên mệnh giá tiền giấy. Đường ấu hình như là làm sai chuyện tiểu hài tử, cúi đầu, lực lượng chưa đủ lên tiếng, ta. Ta chỉ là muốn trả lại ngươi cơm trưa tiền. Thanh âm càng nói càng yếu, nhưng cuối cùng lại đột nhiên khôi phục một chút, lắp bắp mà nói, ta có tiền, thật sự. Vừa mới lưu lão sư cho ta phát ra học bổng. Cho nên, ngươi có tiền, liền muốn vũ nhục nhân cách của ta. Hạ Húc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, 10 đồng tiền, làm sao, thật đúng là dự định mời ta ăn cơm trưa à? Làm cho tất cả mọi người đều biết ta Hạ Húc không có tiền ăn cơm. Ép buộc nữ hài tử mời. Nơi này giá hàng so với tại địa cầu thì vẫn là muốn thấp hơn một điểm, đại khái là lạc hậu mấy năm bộ dáng. Một bát trẻ nhất một nhĩ mì thịt băm cũng liền 5 khối. Ta không có. Đường ấu hình không biết làm sao, nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là không muốn thiếu ân tình. Ta. Nàng nhớ tới trước đó Lưu lão sư nói cho nàng biết, Hạ Húc gia đình tình huống kỳ thật cũng không tốt như thế nào, thậm chí trình độ nào đó so với nàng còn muốn sai. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng rất có thể hiểu được loại này mãnh liệt tự tôn cùng kháng cự. Càng là khuyết thiếu cái gì mới có thể càng là cần gì, cũng sẽ càng nghĩ muốn đi che lấp, tránh người khác ánh mắt khác thường. Liền như là mắng một cái công nhận dung mạo xinh đẹp người, nhân gia sẽ chỉ lơ đễnh thuần làm trò đùa lời nói, nhưng nếu là mắng một cái chân chính lớn lên xấu xí, đó chính là cực độ kích thích người ở trước mặt chế nhạo. Cái sau tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Cho dù là ngày bình thường cũng sẽ thông qua trang điểm cùng tránh tương quan chủ đề các phương thức tới thử độ trốn tránh che lấp dung mạo vấn đề. Thương hại, trên bản chất cũng là một loại ánh mắt khác thường. Là một loại khác nhau đối đãi, thời khắc nhắc nhở lấy một ít sự tình, thậm chí là lần lượt vạch trần vết thương máu chảy dầm dề rải lên một nắm muối. Một ít thời điểm cần trợ giúp cũng không có nghĩa là chỉ hy vọng trợ giúp, bọn hắn mong muốn có thể là nhìn thẳng vào, là tôn trọng, là một dạng. Càng là cảm cùng cảnh ngộ, đường ấu hình trong lòng tự trách ấy nấy cũng liền càng nồng đậm, như là phạm vào tội lớn ngập trời đang chờ đợi thẩm phán bình thường cúi đầu, trong miệng liên miên tái diễn thật xin lỗi, ba chữ. kia liền thu lại. Hạ Húc nghiêm mặt, đem tấm kia 10 nguyên tiền giấy nhét vào Đường Ấu Hinh trong tay. Hả, tốt, tốt. Phản phất thẩm phán thanh âm rơi xuống, hơn nữa còn là siêu cấp nhẹ phán. Đường Ấu Hinh không lo được mừng rỡ, vân vân dạ dạ vội vàng móc ra một cái mặt ngoài đều lột da màu đen cũ nát túi tiền nhỏ, đem 10 nguyên tiền giấy nhét đi vào, còn đặc biệt hướng Hạ Húc phô bày một lần. Túi tiền mặc dù cũ nát, nhưng bên trong tiền quả thực không ít, từng trương tiền, tối thiểu có 20, 30 tấm, nếu như không biết rõ tình hình lại không nhìn cái ví tiền này cũ nát dáng vẻ, thỏa thỏa sẽ có người đem Đường Ấu Hinh xem như tiểu phú bà. Bất quá Hạ Húc hiển nhiên là cái người biết chuyện. Cái này trong ví tiền tiền hẳn là trường học vừa phát cho Đường Ấu Hinh học bổng. Hải Lam tin cứ việc cùng địa cầu rất tương tự, nhưng khác biệt vẫn có một ít. Mà lại chỉnh thể so với hắn xuyên qua thì địa cầu các phương diện đều muốn lạc hậu một điểm, thưởng học bổng cấp cho còn không có quy phạm đến hình thành nhất định phải đi trên mạng chuyển khoản chế độ, cũng không có hình thành phạm vi lớn phổ cập phe thứ ba thanh toán bình đài, rất nhiều chuyện vẫn là lấy tiền mặt làm chủ. Cái này liền đúng, tranh thủ thời gian cất kỹ, người muốn thật cảm thấy thiếu ta tiền cơm lời nói liền lấy sau sẽ bài tập cùng bút ký mượn ta sao sao. Thấy Tiểu Bạch Hoa thành công đem tiền thu về, Hạ Húc kéo căng lấy sắc mặt mới bỗng nhiên buông lỏng, lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên vừa mới sinh khí chỉ là làm dáng một chút. Quả thật không bài trừ có nhan trị chính nghĩa loại hình nhân tố, nhưng hắn trước đó đúng là bởi vì thương hại đồng tình nguyên nhân mới có thể mời Đường Ấu Hinh ăn cơm. Nếu như lúc này thu rồi tiền kêu cái gì sự tình, chẳng phải là không chỉ có không có đến giúp nhân gia ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì, để bớt ăn bớt mặt nạn không hiểu thấu đến rồi lần xuất huyết nhiều a. Này cũng ngược lại thành kiện chuyện thất đức. Bởi vậy cái này tiền nói cái gì hắn cũng không thể tiếp nhận. Hạ Bút Thành Văn lừa gạt được đóa này Tiểu Bạch Hoa, chung vào học âm thanh cũng theo đó vang lên. Toàn bộ buổi chiều, trường nghỉ giữa khóa thời gian như cũ đi cửa trường học chầm chầm hai mắt Tiết Minh Kiệt bên ngoài, Hạ Húc đều ở đây nghiêm túc lên lớp. Học tập vẫn rất có cần thiết. Dù sao hắn còn nghĩ đến có thể đi đại học chơi đùa, so với đứng trước thi đại học áp lực trường cấp 3. Đại học mới thật sự là muôn màu muôn vẻ lại có thể hài lòng hưởng thụ sân trường sinh hoạt địa phương. Mà lại chuyên khoa khoa chính quy trọng điểm danh giáo những này phân cấp vậy trình độ nhất định đem người năng lực thiên phú cho sàng chọn thành đủ loại khác biệt. Mặc dù cũng không phải là tuyệt đối, nhưng có thể thích ứng dự thi giáo dục lấy được so người khác càng ưu dị thành tích tất nhiên vậy mang ý nghĩa cao hơn trí thông minh, mạnh hơn học tập thích ứng năng lực, mạnh hơn tự hạn chế năng lực tự kiềm chế. Như là hội họa, thư pháp loại hình lệch cảm tính thiên phú cũng là còn thôi, nhưng máy tính lập trình, máy móc công trình, hóa học vật lý y dược vân vân, những này căn cứ vào hiện đại khoa học thiên phú cũng phải cần tương ứng trí thông minh cùng năng lực học tập chống đỡ, có loại này cao tinh thiên phú tại trí thông minh bên trên vậy tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Siêu cấp thiên tài cực độ lệch khoa hoặc là ngoại ý muốn thi rất lưu lạc gà rừng trường học cố sự có lẽ có, nhưng này sẽ chỉ là số rất ít sự kiện ngẫu nhiên. Có thể đi vào tốt hơn đại học, cơ bản cũng liền mang ý nghĩa có thể gặp được đến cấp bậc cao hơn, dày đặc hơn nhân tài, mà nương tựa theo thuộc tính xem xét năng lực hoàn toàn có thể tùy tiện đem những người này tìm ra. Có một tầng đồng học quan hệ khi hắn liền có thể tốt hơn lôi kéo thậm chí sớm đầu tư, giữ gìn mối quan hệ, vô luận làm gì đều có thể tùy tiện tổ chức lên một chi xa hoa thành viên tổ chức. Huống chi rất nhiều đỉnh tiêm đại học đều có đại lượng tốt nghiệp nổi danh nhân vật. Chỉ là đồng học đều là một tầng không thể coi thường mạng lưới quan hệ. Có lẽ những người này chưa từng gặp mặt ngày bình thường không được tác dụng, nhưng thời khắc mấu chốt báo ra đến vậy là một sợi tình cảm và hảo cảm, mà cái này nhỏ nhặt không đáng kể một tia hảo cảm thường thường tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng. Đáng tiếc bây giờ vấn đề là cách thi đại học chỉ có 2-3 tháng, cái gì danh giáo trọng điểm cũng không cần trông cậy vào, có thể hay không kiểm tra cái bản khoa đều là vấn đề. Chính hắn sớm đã đem trường cấp 3 tri thức vứt xuống Java quốc. Mà lại thế giới khác biệt rất nhiều tri thức điểm cùng chi tiết đều có xuất nhập, nguyên thân cũng là học cặn bã một cái, tâm tư căn bản không ở học tập trên thân. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có thể là lâm thời ôm chân Phật, tận lực học bằng cách nhớ thuận tiện tìm về điểm bản thân vứt bỏ tri thức ký ức. Dù nói thế nào cũng muốn hỗn cái bản khoa, không cầu bao nhiêu có hàm kim lượng, tối thiểu xuất ra đi không mất mặt. Đinh Linh Linh cuối cùng một tiết khóa chung tan học đồng thời cũng là tan học tiếng chuông vang lên. Đối với sở hữu học sinh mà nói, thời thời khắc này tiếng chuông tuyệt đối là tuyệt vời nhất âm nhạc. Tan học, vẫn là thứ sáu, có hai ngày ngày nghỉ, đây quả thực là nhà giam phóng thích, tràn đầy tự do hương vị. Tiếng chuông reo xong, sở hữu học sinh chạy một cái sau một cái nhanh, tự hồ là sợ chạy chậm lại bị khóa nhâm lão sư nhiều bố trí chút bài tập lại hoặc là bị chủ nhiệm lớp lưu đường. Đương nhiên, cũng có thể là đã hẹn nhau xong đi quán nét quán game loại hình địa phương, mong đợi cả ngày, đã sớm không thể chờ đợi. Đi đi đi, quán nét đi lên, hôm nay bản thương thần phải vì bản thân chính danh. Quán nét liên đới, chưa từng thắng nổi, ngươi cái này hố bức cũng chớ giả bộ. Hạ Húc, lên mạng đi không? Hạ Húc chỗ cấp lớp ngay tại diễn ra một màn này, Trì Độn lười biếng ngồi cùng bạn Mã Binh tại lúc này phát huy ra vượt mức bình thường lưu loát cùng kích tình, thật nhanh thu thập xong túi sách liền bắt đầu hô bằng gọi hữu. Chương 9, bàn cấp tên trộm. Không được, các ngươi đi thôi. Quán nét liên đới, đây cũng là Hạ Húc một phần thanh xuân hồi ức. Nguyên bản hắn cũng rất có hào hứng muốn một lần nữa trải nghiệm một thanh, nhưng nhìn đến Mã Binh mời người trong có Đường Hạo về sau, lúc này da mặt co lại, quả quyết cự tuyệt. Hắn và Đường Hạo đều là thợ săn, vai phụ mệnh cách, con hàng này bây giờ đối với hắn mà nói quả thực cùng ôn thần không có gì khác biệt. Thợ săn cái danh xưng này có thế một chút cũng không có nhẹ nhõm hài kịch cảm giác, vô luận kịch bản là chân chính đi săn giả vật vẫn là cảnh phỉ chờ xung đột thế lực đấu trí đấu dũng. Bị cuốn vào trong đó sung làm vai phụ sợ rằng đều không kết cục tốt. Vậy được rồi, vậy chúng ta đi trước. Mã Binh cũng chỉ là hô bằng gọi hữu thuận miệng vừa gọi, nghe tới Hạ Húc cự tuyệt sau không có cưỡng cầu, rất nhanh liền cùng mấy người hi hi ha ha rời đi. Hạ Húc vậy thu thập xong đồ vật, cầm lên túi sách chuẩn bị về nhà, bất quá trước khi đi dư quan liếc về liếc mắt Đường Ấu Hinh, phát hiện nàng hoàn toàn không có thu dọn đồ đạc về nhà ý tứ. Ngược lại một mực tại bản thân chỗ ngồi chung quanh tìm kiếm lấy cái gì. Thế nào? Ném đồ vật rồi. Hạ Húc nhíu mày, đi tới. Ta. Ví tiền của ta giống như ném. Nghe tới Hạ Húc thanh âm, Đường Ấu Hinh mới rốt cục ngẩng đầu lên, trong thần sắc tràn đầy bối rối, khóe mắt vậy mang theo nước mắt, xem ra vừa mới tại không tiếng động trôi nước mắt, tội nghiệp dáng vẻ quả thực làm cho đau lòng người. Túi tiền ném rồi. Chung quanh đã tìm sao? Hoặc là có hay không mang đi ra ngoài đánh rơi địa phương nào? Hạ Húc nhíu mày hỏi. Không có, ta buổi chiều một mực tại trên chỗ ngồi đọc sách, trừ trải qua hai lần nhà vệ sinh bên ngoài sẽ không từng đi ra ngoài, thế nhưng là bọc sách của ta ngăn kéo đều tìm khắp cả. Đường Ấu Hinh lúc này phản phất tìm được chủ tâm cốt. Không còn trôi nước mắt, chỉ là ủy khuất ba ba đáp trả. Nàng vậy xác thực không thường rời đi phòng học. Không có bằng hữu kêu đi ra ngoài nghỉ giữa khóa 10 phút kỳ thật còn không bằng tại chỗ ngồi bên trên nghỉ ngơi, hướng nội nàng tan học thì cơ bản đều là đang đọc sách làm bài hoặc nằm sắp nghỉ ngơi một hồi. Vậy xem ra chính là bị người đánh cắp. Hạ Húc sắc mặt lạnh xuống. Kia! Vậy làm sao bây giờ? Đường Ấu Hinh hai tay nắm chặt y phục của mình vạt áo, trắng nõn non nớt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hiện ra trắng xám chi sắc. Nàng kỳ thật cũng không phải không có nghĩ qua loại khả năng này. Chỉ là cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này ác liệt nhất kết quả, hắn tính cách cũng không cho phép nàng bắt lấy người chung quanh hỏi có hay không trộm bản thân đồ vật. Còn có thể làm sao, đương nhiên là tìm. Hạ Húc nhún vai, sau đó đi thẳng tới phòng học cửa sau, một thanh cài cửa lại. Móa, Hạ Húc, ngươi làm cái gì, không nhìn chúng ta đang muốn ra ngoài à? Lúc này chính là tất cả mọi người lòng chỉ muốn về nối đuôi nhau mà ra thời điểm, bị Hạ Húc như thế vừa nhốt phía sau cửa còn không có rời đi người nhất thời không làm. Không có ý tứ, hơi trì hoãn một lần, Đường Ấu Hinh túi tiền không thấy. Hạ Húc lên tiếng giải thích, nhưng lời nói chỉ nói một nửa liền bị người đánh gãy. Ngươi có ý tứ gì, nghe ngươi lời này còn hoài nghi là chúng ta trộm được thôi. Có phải là còn muốn lục soát chúng ta thân a? Không có rời đi người nghe được đến Hạ Húc lời nói càng thêm căm tức. Không sai, chính là cái này ý tứ, ta khuyên người nào đó tự giác giao ra, bằng không đợi ta đem ngươi tìm ra coi như không phải còn trở về đơn giản như vậy, 3.000 khối trở lên đã có thể lập kim ngạch khá lớn trộm cướp án, đừng ép ta báo cảnh nhường ngươi ngồi sổng cục cảnh sát. Hạ Húc không chút nào luống cuống gật đầu. Giọng nói nhàn nhạt phản phất chỉ là tại trình bày sự thật. Nói chuyện thời điểm cũng ở đây từng cái đánh giá học sinh trong phòng học. Đi là không thể nào nhường cho người đi, hiện tại trong phòng học cũng không có giám sát, trộm đồ đi rồi chính là không có chứng cứ, mà lại loại chuyện này phát sinh ở trường học, xác suất rất lớn là không giải quyết được gì. Ha ha, ngươi tốt ngưu bức a, còn tìm ra tới báo cảnh nhường cho người ngồi xổm cục cảnh sát. Hà Húc, ngươi nghĩ tại mùi tử trước mặt trang bức chúng ta lý giải, nhưng việc này các ngươi đi tìm lão sư là được, đừng làm trở ngại chúng ta đi happy. Đi đi đi, chúng ta đi cửa trước là được rồi. Có đâm đầu cứng trắng đổi, có quan hệ tốt hơn một chút điểm hảo ngôn khuyên bảo, cũng có người xem thường đi vòng cửa trước, nhưng lại bị Hà Húc dời bước ngăn trở. Cái này dạng, chúng ta tính đánh cược, cho ta 3 phút thời gian tìm xem, không tìm được lời nói ta cho các ngươi xin lỗi, mời tất cả người uống đồ uống. Yên tâm, ta chỉ là nhận người một chút, sẽ không lục soát các ngươi đồ vật. Lợi ích vĩnh viễn là tốt nhất thuyết phục thẻ đánh bạc, dù là đây là tại so sánh thuần túy trường học, nghe xong có chỗ tốt sau mọi người thần sắc vậy hơi được trồi điểm. Thấy mọi người ngầm thừa nhận xuống tới không có lại rời đi, Hạ Húc cũng không nói nhảm, từng cái một quan sát. Đương nhiên, nói là dò xét, trên thực tế là xem xét thuộc tính bảng. Mặc dù trước đó đã lần lượt đi rồi 10, 20 người, nhưng những người còn lại bên trong còn có hơn 20 cái, vẫn là hơi có chút lượng công việc. Bất quá Hạ Húc đang tra nhìn thời điểm có nhất định thiên về cùng ưu tiên cấp. Đường ấu hình gia cảnh không phải là cái gì bí mật, trong lớp người hiểu rõ, muốn trộm đồ bình thường cũng sẽ không tìm tới nàng, có thể bị người để mắt tới túi tiền rất hiển nhiên là bởi vì hôm nay phát cho nàng học bổng. Có thể trợ học kim thứ này Lưu Tú Lan phát ra thời điểm lại không có trắng trợn tuyên dương, là lặng lẽ đem đường ấu hình gọi vào văn phòng cho, chân chính biết rõ đường ấu hình lĩnh học bổng hoặc là trên người có không ít tiền kỳ thật chỉ có hắn cùng với buổi chiều đường ấu hình trả tiền thì lưu tại trong phòng học những người kia. Bởi vì không có đặc biệt lưu ý sở dĩ Hạ Húc đối cụ thể là người nào đương thời tại chỗ cũng không phải quá rõ ràng, nhưng phối hợp thêm thuộc tính xem xét năng lực lẫn nhau xác minh, dù sao vẫn là có thể tìm tới chút mánh khóe. Bây giờ là chính ngươi lấy ra hay là ta bản thân lục soát? Rất nhanh. Hạ Húc ánh mắt liền rơi xuống một cái gầy lùn kính mắt trên người thiếu niên, cười lạnh đi tới. Người này tên là Trác Nhậm, nói đến vẫn là hắn, láng giềng, chỗ ngồi liền ở bên tay phải của hắn. Chỉ là bởi vì trung gian cách chừa lại tới lối đi nhỏ bởi vậy không tính ngồi cùng bàn. Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng là ta trộm. Chứng cứ đâu? Trác Nhậm thấy cao hơn chính mình gần nửa cái đầu Hạ Húc khí thế hung hăng đi tới, tăng thêm vốn là có điểm tâm hư, lúc này liền có chút hoảng rồi, cố gắng trấn định lại ngoài mạnh trong yếu. Chứng cứ? Có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại báo cảnh? Ngươi đi cùng bọn hắn giảng chứng cứ. Hạ Húc lười nhác nói nhảm, trực tiếp đem Trác Nhậm ba lô cho đoạt lại. Tốt xấu có cái nhất tinh cận chiến thiên phú, thân thể tố chất của hắn tự nhiên so bình thường người đồng lứa phải tốt hơn nhiều, Trác Nhậm loại này vừa gầy vừa lùn căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị đoạt qua túi sách. Không có lật mấy lần, liền từ rất nhiều thư tịch đè ép túi sách dưới đáy nhảy ra khỏi một cái cũ nát lột da màu đen túi tiền. Cái ví tiền này đường ấu hình đã dùng thật lâu không đổi. Lớp học người cũng không phải không có nhìn thấy nàng móc ra qua. Bởi vậy lúc này có thể tính là khẳng định. Ngoà tào, không nghĩ tới thật sự là Trác Nhậm trộm, Hạ Húc quả thực thần. Thao, nhìn tiểu tử này tặc mi thử nhãn, quả nhiên tay chân không sạch sẽ, khó trách ta tổng ném đồ vật. Trước đó điện thoại di động ta mất đi, sẽ không cũng là hắn trộm a. Tất cả mọi người giờ phút này đều sẽ ánh mắt khác thường rơi vào Trác Nhậm trên thân. Cái sau vậy sắc mặt đỏ lên trốn bán sống bán chết. Hạ Húc ngược lại là không có đi ngăn cản, dù sao dưới mắt tình huống này đã là để người ta xã hội tính tử vong, thật tiếp tục nháo đến đồn cảnh sát đi đổ là không cần phải vậy. Bất quá hắn bỏ qua cũng không mang ý nghĩa người khác sẽ thả. Dừng lại. Tiểu tử ngươi cho ta nói rõ ràng, lão tử điện thoại có phải hay không là ngươi trộm? Vẫn có mấy cái đã từng ném qua đồ vật đuổi theo. Còn lại thì là nghị luận âm ỉ, lại hoặc là thấy sự tình kết thúc trực tiếp rời đi. Đương nhiên, cũng có người đối lưu tại hiện trường một cái khác sự kiện nhân vật chính càng cảm thấy hứng thú, cùng Hạ Húc có chút giao tình mấy người hào hứng tiến tới Hạ Húc bên người. Ai, Hạ Húc, ngươi là làm sao biết túi tiền là Trác Nhậm trộm? Đúng a, ngoà tào, ngươi cái này đều đuổi kịp tử thần học sinh tiểu học. Nói thực ra ngươi là đã sớm nhìn thấy Trác Nhậm trộm vẫn là thật suy luận phán đoán ra. Có thể hay không vậy dạy ta một tay. Chương 10, cho ăn. Đi đi đi, nhanh đi đánh các ngươi trò chơi đi, ta đây là thiên phú dị bẩm, các ngươi học không được. Hạ Húc ghét bỏ khoát tay, mấy người vậy lật lọng nhìn khinh bỉ một phen, lần lượt rời đi. Bất quá Hạ Húc thật đúng là không có nói láo, hắn dựa vào đúng là người khác không cách nào học được thiên phú dị bẩm mới đưa Trác Nhậm tìm ra. Tính danh, Trác Nhậm, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, ăn cấp, 1 tinh, thiên phú tiềm lực, chạy nhanh, 1 tinh, đặc thù, không chấp niệm, lúc này nhất định phải mua cái kia thanh hạn định vũ khí. Hảo cảm, năm đây chính là hắn vừa rồi dò xét đến Trác Nhậm thuộc tính. Câu ca dao tốt, nhỏ thì trọng châm lớn thì trọng kim, lời này trái lại tự nhiên cũng là không sai biệt lắm, có cái ăn cắp mệnh cách tiềm chất, ngày bình thường nếu là không có điểm trộm vặt móc túi mới lạ. Mà lại Trác Nhậm cũng đúng lúc là đường ấu hinh trả tiền thì ở đây nhân viên một trong, chỗ ngồi của hắn vị trí còn có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống lúc đó, tự nhiên có thấy hơi tiền nổi máu tham trọng đại hiềm nghi. Thậm chí chấp niệm cột cũng ở đây mơ hồ bằng chứng lấy điểm này, chấp niệm tuy nói không có độc tâm thuật như vậy không hợp thói thường nhưng nhìn danh tự cũng biết. Cái này đồng dạng là đối với sinh vật nội tâm ý nghĩ một cái khắc họa, vẫn là tương đối mãnh liệt, chấp niệm, khắc họa. Có thể phủ lên hạn định hai chữ trò chơi đạo cụ bình thường cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào, chấp niệm là muốn mua hạn định đạo cụ liền chứng minh Trác Nhậm có mãnh liệt động cơ gây án, hoặc là dứt khoát là đắc thủ sau bởi vì có đại bút tiền tài từ đó sinh ra loại này chấp niệm. Không nghĩ tới năng lực này so trong dự đoán càng có tác dụng tốt hơn. Trải qua lần này tiểu thí thân thủ, vốn là đối với mình cái này năng lực đặc thù tương đối hài lòng Hạ Húc trở nên càng thêm hài lòng lên. Nhìn như chỉ là đơn giản xem xét mấy mảnh thuộc tính, nhưng thuộc tính bản bên trên có thể mịt mờ tiết lộ ra ngoài đồ vật thật sự là nhiều lắm, hơi động não phân tích liền có thể đạt được rất nhiều thường nhân khó mà biết được tình báo cùng tiện lợi. Ta có thể hay không mời ngươi ăn ít đồ? Đem túi tiền trả cho đường ấu hinh, Hạ Húc lúc đầu chuẩn bị trực tiếp về nhà. Kết quả đường ấu hinh lại đột nhiên lấy dũng khí phát ra mời. Làm sao? Nghĩ cảm tạ ta. Hạ Húc đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, bất quá lần này hắn ngược lại là không có cự tuyệt, được thôi. Về phía sau môn, vừa vặn ta thật lâu không ăn bún thập cẩm cay. Tự như lúc trước hắn dùng để hù đường ấu hinh, hắn kỳ thật vậy ẩn ẩn có thể trải nghiệm đường ấu hinh kia cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy, tự tôn. Dù sao cũng là hỗ trợ tìm về mấy ngàn khối tiền, vô luận từ cái gì góc độ đều không phải một chuyện nhỏ, lúc này nếu là cự tuyệt cảm tạ sợ rằng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà lại cái này ân tình nếu không phải có thể kết, lấy hắn tính cách sợ rằng muốn tâm tâm niệm niệm lo được lo mất rất lâu rồi. Được. Nghe tới Hạ Húc đáp ứng, bức trước bất an quấy lấy góc áo đường ấu hinh nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng là cái mời khách người. Nàng cũng không có bất luận cái gì mời khách người tự giác, ngược lại là để Hạ Húc nhất mã đương tiên đi ở phía trước, mình thì cúi đầu như là nhỏ theo đuôi một dạng nhắm mắt theo đuôi đi theo ở phía sau. Chờ đi tới trường học cửa sau bún thập cẩm cây quán ven đường, nhìn xem rực rỡ muôn màu tùy ý chọn các loại xiên, đường ấu hinh rõ ràng có chút mất bình tĩnh. Cũng may Hạ Húc cũng chỉ là ý tứ một lần, tùy tiện điểm khối mì tôm cùng mấy sâu thức ăn chay, lột xuống tới bỏ vào chén giấy bên trong sau nhìn xem thật nhiều. Trên thực tế cũng liền 7-8 khối tiền. Bản thân không ăn. Hạ Húc nghiêng đầu hỏi thăm, nhưng kỳ thật đã sớm biết rõ đáp án. Không, không được. Đường ấu hình đưa ra trước đó tấm kia 10 nguyên tiền giấy kết liễu sổ sách, vùi đầu đi lên phía trước. Vậy ta cũng không khách khí. Hạ Húc bưng lấy chén giấy vừa ăn vừa đuổi theo, mảnh lắm điều mấy ngụm mì tôm về sau, sau đó cười hì hì kẹp lên hai mảnh trong biển đưa tới, đến, thưởng ngươi một khối. Không cần. Đường ấu hinh lặng lẽ nuốt một cái đã sớm bởi vì cả con đường phiêu tán hương vị cây đạo cùng các loại quà vặt mùi thơm mà tiếp tục bài tiết nước bọt. Quay đầu, né tránh gần tại bên môi đồ ăn. Đều dính vào miệng ngươi nước, không ăn ta để ném rơi mất. Hạ Húc một bộ ghét bỏ dáng vẻ, làm bộ muốn ném. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, vốn là tính tình lệch mềm tiểu bạch hoa bị người xấu, nắm gắt gao. Tuân theo không lãng phí thức ăn nguyên tắc bị ép tiếp nhận cho ăn. Ân, thật là bị ép, nàng phát thề, mình tuyệt đối không có tham ăn. Cuối cùng một bát nhìn xem sức nặng có đủ bún thập cẩm cây, mì tôm đại bộ phận tiến vào Hạ Húc bụng, mấy sâu thức ăn chay thì là một nửa bản thân ăn một nửa dùng cho ăn. Đồ ăn xong hai người đang trầm mặc bầu không khí bên trong đồng hành một trận. Cuối cùng bởi vì đường dẫn khác biệt mỗi người đi một ngã. Hà Húc đi rồi ước chừng hơn 10 phút lộ trình sau trở lại bản thân vắng ngắt nhà. Trong nhà không có gì tốt giới thiệu, thành trung thôn nhỏ cũ nát, chỉ có chật hẹp một phòng ngủ một phòng khách, khu vực cũng là 10 phần vắng vẻ, bởi vì địa thế nguyên nhân phản phất xây ở một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, trở về đều muốn bò cầu thang. Dốc núi địa thế chênh lệch cùng chung quanh thành thị dường như sinh ra một đạo lẫn nhau ngăn cách lạch trời, hoàn toàn không có thành phố phồn hoa có thể nói, trên đó phòng ở tất cả đều là thuần một sắc trắng xám cũ nát bộ dáng. Duy nhất ưu điểm đại khái chính là u tĩnh. Liền cái này hoàn cảnh thật sự còn không bằng nông thôn, tối thiểu tại nông thôn lúc này hắn có lẽ còn có thể kế thừa hơn mấy mẫu đất cằn, không đến mức bảo vệ cái này chật hẹp phòng, ngay cả thuê cũng không tốt thuê, cũng sẽ có hương thân hương lý ân tình vãn lai giúp đỡ lẫn nhau đỡ, mà không phải gặp mặt không quen biết băng lãnh hàng xóm. Bún thập cẩm cây bên trong mì tôm rất bao ăn no, bởi vậy Hà Húc cũng lười lại làm cơm tối loại hình, sau khi đánh răng rửa mặt xong ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai, thứ bảy. Vạn hạnh, thế giới này cuối tuần không có mỹ danh hắn viết, học bù, bình thường lên lớp. Loại này, học bù, là buồn nôn nhất, lúc đầu cuối tuần nếu là thật sự học bù giúp theo không kịp học sinh xem tri thức còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là dựa theo bình thường tiến độ lên lớp, nên theo không kịp vẫn là theo không kịp, hoàn toàn không được học bù ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác không đi còn không được, không đơn giản trường học cưỡng chế quy định, bình thường lên lớp không đi vậy lọt vào độ. Nếu là nghỉ đông và nghỉ hè vậy thì càng buồn nôn, như thường tiếp lấy vốn là tiến độ bình thường lên lớp, còn muốn thu học bù phí, cái gọi là bổ giờ dạy học vậy cơ bản đều là bình thường tận lực giảm bớt dạy học tiến độ. Hải Lam Tinh Hà Quốc ở điểm này ngược lại là chỉnh lý tương đối sớm, hiện tại cơ bản không có loại này, cưỡng chế học bù. Bất quá trường học Hà Húc vẫn là muốn đi, mà lại là dạy thật sớm liền đi qua, chỉ là cũng không phải là đi vào lên lớp, mà là tiếp tục theo dõi Tiết Minh Kiệt tiệm mì. Ngày đầu tiên cũng không có thu hoạch gì, Tiết Minh Kiệt vẫn như cũ bảo vệ nửa chết nửa sống, cuối tuần càng thêm lạnh tanh tiệm mì như thường lệ kinh doanh. Tiệm mì mặt tiền cửa hàng vẫn là kinh doanh dừng chân lưỡng dụng, phía trước là quán mì nhỏ, đằng sau một gian phòng chính là Tiết Minh Kiệt chỗ ở. Hà Húc một mực từ buổi sáng trong mòn con mắt đợi đến hắn dẹp quầy đóng cửa tiệm cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, đừng nói kịch bản nhân vật chính, ngay cả vai phụ cái bóng cũng không thấy. Hẹn đánh cược mà thôi, không phải còn muốn trù bị cái 10 ngày nửa tháng à. Hôm sau chủ nhật, lại là không giữ một buổi sáng, Hà Húc đều có điểm nổi lên nói thầm. Ngày mai sẽ đến thứ hai, muốn đi học nói cũng không có hiện tại thuận tiện như vậy theo dõi, coi như chờ đến kịch bản khai triển hắn cũng không tốt theo tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.